Pokemon Master, chương 66, cách Phương Duyên dạy học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một phen miệng lưỡi của Dương Hàn, khiến Phương Phụ Phương Mẫu thở dài. Điều mà bậc cha mẹ để ý thường rất hay kỳ lạ. Đầu tiên bọn họ không có cân nhắc tới việc Ma Đô và Bình Thành nơi nào thích hợp với Phương Duyên hiện tại hơn, mà là sinh ra áy náy đối với việc không cách nào cung cấp cho Phương Duyên hoàn cảnh phát triển ưu việt. Bọn họ không cách nào phản bác Dương Hàn, việc Phương Duyên không có cách nào cạnh tranh công bằng với các tân huấn luyện ra ở các thành phố lớn, nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở điều kiện gia đình, đây là trách nhiệm của bọn họ. Mặc dù Phương Phụ Phương Mẫu không có làm gì sai, nhưng không thể không nói, làm cha mẹ. Vẫn luôn muốn thứ tốt nhất cho con mình. Cha, mẹ, đột nhiên không thấy ai nói chuyện, Phương Duyên đã nhận ra bầu không khí có chút kỳ lạ, thế là vội vàng cắt đứt không khí xấu hổ, cười nói. Con cảm thấy vẫn là Bình Thành tốt, đi Ma Đô chắc chắn con sẽ không thích ứng được, hiện tại cái kế hoạch siêu tân tinh này quả thật tạo ra để dành riêng cho con, hay là từ chối hai lời mời kia đi. Dương Hàn mỉm cười, chờ đợi Phương Phụ Phương Mẫu quyết định. Ừm, Phương Phụ ngẩng đầu lên, tiếp đó nói. Dương tiên sinh nói có lý, nếu như bọn họ có gọi lại ta sẽ từ chối bọn họ. Phương Duyên gật gật đầu, khi hắn nghe được mấy chữ đá tiến hóa. Evolution Stone, thì đã từ bỏ ý định đi học ở Ma Đô. Cái đồ chơi này nếu có thể lấy được miễn phí thì mấy lời nói dối trước đó không phải có thể lấp liếm cho qua sao? Với lại, nếu như cuối cùng EV vẫn không cách nào tiến hóa thành Espeon, Umbreon hay Sylveon, thì hắn cũng có thể có một đường lui cho mình. Mặt khác so với tài nguyên mà kế hoạch siêu tân tinh này hứa hẹn thì thành ý của hai trường bên Ma Đô kia có vẻ không đủ. Quả nhiên, tầm mắt mấy trường ở thành phố lớn thật là cao, không có chuyện tập trung toàn bộ tài nguyên bồi dưỡng một vài người. Đối với điều này, Phương Duyên cũng không có gì tiếc nuối. Dù sao chỉ là một năm lớp 12, sau khi tốt nghiệp, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, đại học sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới. Bàn xong chuyện này, Dương Hàn không có ở lại lâu, lấy cớ công việc bận rộn, chỉ để lại số điện thoại rồi rời đi. Trong nhà chỉ còn lại ba người nhà Phương Duyên tiếp tục thảo luận. Trong bữa cơm trưa, Phương Phụ Phương Mẫu vẫn luôn cân nhắc lợi và hại, cuối cùng, Phương Phụ bấm số điện thoại của hai trường cấp 3 kia, sau khi hỏi thăm bóng gió xem có còn phúc lợi nào khác không, bọn họ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, an tâm làm ra quyết định chắc chắn, lựa chọn lưu tại Bình Thành. Phương Duyên cũng không có xoắn suýt ở chuyện này quá lâu, tâm tư cũng không biết đã bay đi nơi nào. Vậy mà có tiền làm ra cái kế hoạch siêu tân tinh gì đó, cái cây Salak Berry kia rốt cuộc mang đến cho Hiệp hội huấn luyện ra Bình Thành chỗ tốt cỡ nào nhỉ? Phương Duyên rất là nghi hoặc, bất quá, đối với đại thủ bút của Hiệp hội huấn luyện ra Bình Thành, hắn đã rất hài lòng. Học phí, đá tiến hóa, và một vài tài nguyên khác giá trị ước tính đã hơn triệu. Loại đãi ngộ này, hắn cũng chỉ thấy qua trên mạng. Không chênh lệch lắm với việc đỗ thủ khoa tại một địa phương nào đó, rồi nhận được một bộ phần thưởng dành cho trạng nguyên. Tóm lại, lần này việc hắn tham gia cấp tiểu ho. Âu là lựa chọn quá chính xác, hoàn toàn thể hiện ra được giá trị của mình và EV. Nếu như không có cấp tiểu ho, Âu, hắn tuyệt đối không được đầu tư như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói, đây hoàn toàn là cơ hội mà hắn và EV tự mình tranh thủ được. Hiện tại xem ra, những phần thưởng của cấp tiểu ho, Âu, ngược lại không phải là quan trọng nhất. Không có áp lực của cấp tiểu ho, Âu, Phương Duyên không còn tiếp tục yêu cầu EV tiến hành những đặc huấn kia. Điểm này làm EV vô cùng vui vẻ. Mấy ngày trước khi ta khai giảng, sẽ đều là ngày nghỉ của em. Có điều sau khi khai giảng, trường học sẽ tổ chức huấn luyện đồng bộ, chúng ta phải cẩn thận ứng phó mới được. Phương Duyên nói, EV lộ ra vẻ mặt đương nhiên. Trước khi Phương Duyên mua điện thoại cho nó, bất luận Phương Duyên nói cái gì, EV đều sẽ gật đầu lia lịa nhằm để lấy lòng Phương Duyên. Mà đối với chuyện đã hứa, Phương Duyên chắc chắn sẽ không nuốt lời. Cùng ngày hắn liền mang theo EV đi đến cửa hàng điện thoại di động, mua cho nó hai cái điện thoại di động. Chẳng qua, không có SIM điện thoại, EV chỉ có thể dùng Wi-Fi ở nhà chơi, nếu muốn online ở bên ngoài, thì vẫn phải nhờ Phương Duyên. Hai cái điện thoại, Phương Duyên tổng cộng tiêu hết 6.000 NDT, so với tổng số tiền thưởng, thì chỉ là một phần rất nhỏ trong đó. Nhưng cái này vẫn khiến cho EV vui vẻ vô cùng, đợi sau khi Phương Duyên mang nó về nhà, EV đã không chờ nổi mở ra cái hộp. Đừng nóng vội, trước tiên để ta giúp em download mấy cái app xem video. Phương Duyên nói, tài khoản à, dùng của ta luôn là được, như vậy em sẽ có thể xem video VIP. EV cúi đầu nhìn, đối với mấy thao tác cơ bản xài điện thoại, EV đã rất quen thuộc. Sau khi Phương Duyên đưa điện thoại đã cài đặt tốt cho nó, thì không bao lâu Ivy đã cuốn lấy khăn quàng lụa, bên cạnh đặt chuông bình an, nằm lì trên giường chơi điện thoại. Phương Duyên nhìn Ivy một hồi, định rời đi, bất quá, đột nhiên hắn dừng bước một lần nữa nhìn về phía Ivy. Ivy, em có nghe nói về game mobile chưa? Phương Duyên nói, Ivy quay đầu, có chút mờ mịt. Em nhìn xem, bây giờ em có hai cái điện thoại, nhưng em chỉ có thể xài mỗi lần một cái, có phải rất đáng tiếc hay không? Phương Duyên nói, mắt Ivy nhìn màn hình điện thoại đang sáng trước mắt, sau đó lại liếc mắt nhìn sang màn hình điện thoại đang tối bên cạnh, lâm vào suy tư. Đúng nha, cứ như vậy, hai cái điện thoại có ý nghĩa gì? Cái thứ game mobile này có thể giúp em nhẹ nhõm giải quyết phiền não này, đồng thời chơi cả hai cái điện thoại. Phương Duyên nói, Ivy lắng nghe, Phương Duyên cầm lấy hai chiếc điện thoại của Ivy, giúp nó download một con game kinh điển. Huynh đệ người Tuyết phiên bản online, không thể chơi đơn, chỉ có thể dùng hai cái điện thoại online chơi cùng một phiên bản game. Huynh đệ người Tuyết cũng không tính là trò chơi gì lớn, nhưng lại rất kinh điển, có thể trở thành kinh điển, tự nhiên có đạo lý trong đó. Lại thêm thao tác trò chơi này vô cùng đơn giản, cho dù là Ivy cũng có thể nhẹ nhõm thao tác. Phương Duyên chỉ dạy cho nó một chút thao tác là Ivy đã hiểu được. Nghe kỹ nè, chúng ta mỗi người khống chế một người Tuyết, sau đó cùng nhau tiêu diệt những con quái vật ngu ngốc kia. Ivy nghiêm túc, lần đầu tiếp xúc loại trò chơi này, Ivy khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Chẳng qua dù sao cũng chỉ là một con game đơn giản, huynh đệ người Tuyết kỳ thật vẫn rất thân thiện với người chơi mới. Chỉ là chơi với Phương Duyên 10 phút đồng hồ, Ivy tựa như tiến vào một thế giới mới. Cái thứ nghiện nét này, quả nhiên là rộng khắp nơi nơi, xem video hay chơi game đều có thể gây nghiện cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Duyên tiếp tục chơi cùng Ivy. Ivy cũng càng ngày càng thuần thục theo số lần qua ải của bọn họ càng ngày càng nhiều, độ khó cũng dần dần tăng cao. Cuối cùng, bởi vì Ivy phạm một sai lầm. Game over, Ivy nó nhìn Phương Duyên một chút yêu cầu chơi lại, Phương Duyên cũng không từ chối. Sau khi bồi Ivy chơi đại khái một tiếng, Phương Duyên hơi mệt một chút, còn Ivy thì nhìn qua vẫn còn rất có tinh thần. Phương Duyên cảm thấy chính là lúc này rồi, cười nói. Hôm nay tới đây thôi, Ivy mở to hai mắt, kế tiếp ta còn có chuyện khác phải làm, mà thật ra không nhất định phải có ta chơi cùng thì mới được, chính em cũng có thể tự chơi mà. Ivy nghi hoặc, em có nhớ trước đó ta từng nói với em, khi sử dụng chiêu phân thân. Double team, thuần thục tới mức độ nhất định, là có thể ngưng tụ phân thân dạng năng lượng, càng thêm chân thực so với tàn ảnh. Ivy gật đầu, thế nhưng cho dù là phân thân năng lượng thì cũng là giả, còn không đến mức dĩ giả loạn chân, có rất nhiều hạn chế, rất dễ bị phá giải. Phương Duyên nói, nhưng mà, nếu em có thể học được một chiêu thức khác. Chiêu thức này cũng giống phân thân, double team cũng có hiệu quả chế tạo phân thân, mà cái phân thân này lại gần như không khác gì thực thể, lại còn có thể lực sung túc không có vì một đòn công kích rất nhỏ mà biến mất. Chuyện bản thể của em làm được thế thân cũng có thể làm được, có thể nói là thực dụng hơn nhiều chiêu thức phân thân kia. Phương Duyên nói, em suy nghĩ một chút xem, nếu như em học xong chiêu thức thế thân, substitute thì sẽ có thể một mình chơi cái game kia nha. Ivy lộ ra vẻ mặt thì ra là thế. Ngay sau đó, nó nhíu mày, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Chỉ là Ivy lại đảo mắt tưởng tượng, học xong thế thân là có thể đồng thời chơi hai cái điện thoại di động, chiêu này không phải là tạo ra phân thân chân thực mà nó tha thiết ước mơ sao? Phương Duyên cười một tiếng, chiêu thức thế thân này, ta nhớ nguyên lý hình như chính là tách ra một bốn thể lực rồi chế tạo phân thân năng lượng, còn cụ thể thì ta cũng không hiểu, nhưng hẳn là có công hiệu khá giống với chiêu phân thân. Double team, khi luyện tới mức cao thâm, có lẽ còn dính tới nhất tâm nhị dụng. Tóm lại, việc học chiêu này ta không có cách nào giúp em quá nhiều, chỉ có thể dựa vào chính em tự tìm tòi. Ivy đứng dậy, ánh mắt nghiêm túc nhìn hai cái điện thoại, cảm thấy mình cần phải cân nhắc một chút về chiêu này. Cùng lúc đó, Phương Duyên xoay người sang chỗ khác trong lòng cảm khái. Làm huấn luyện ra thật là đơn giản, cách chương.